Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, biên cảnh ở chỗ sâu trong dục địa. Biên cảnh ở chỗ sâu trong, đạo kia hơn 10 dặm rộng đích mương máng bên kia, có 5 cái cự đại vòng tròn thung lũng. Cái này 5 cái vòng tròn thung lũng rất đặc thù, hiện lên ngũ hoàn giao thoa xếp đặt, tràn ngập một loại quỷ dị vị đạo. Tại trung ương nhất chính là cái kia thung lũng ở bên trong. Một đoàn hắc diễm chi khí ngưng tụ, đường kính dài đến vạn mét, trong đó ẩn ẩn có một đoàn hắc diễm bốc lên. Đây là một đoàn thành thục hắc diễm. Tần Mặc trước đây phá hủy đếm rõ số lượng trăm hắc diễm thai nghén, nhưng lại mỗi một chỗ hắc diễm có thể so với mà vượt cái này một đoàn, thậm chí chưa đủ hắn 1/10. Chính như Hồ Tam gia chỗ nói như vậy, 9 đại quỷ chủ tướng còn lại hắc diễm dục địa tiến hành dung hợp, biến thành 5 chỗ hắc diễm dục địa. Trước mắt cái này một đoàn hắc diễm chắc hẳn tựu là dung hợp sau đích một chỗ. Tần Mặc có thể xác định điểm này, mà Cổ Sơn Thất cũng là khẳng định. Đây là một chỗ chân thực hắc diễm dục địa. Giờ phút này, còn lại 4 cái thung lũng ở bên trong thì là đông nghịt một mảnh. Đó là vô số hắc diễm bầy quái thú. Hắc diễm khí tức cùng quái thú khí tức dung hợp cùng một chỗ, hình thành một mảnh hắc khí tầng mây tại bồn trên không trung lăn mình. Tình cảnh như vậy, cùng lúc trước trong hạp cốc tình huống tương tự. Chỉ có điều, thung lũng bên trong đích hắc diễm quái vật bầy muốn mạnh hơn rất nhiều. Không thiếu thánh cảnh quái vật thân ảnh, còn có tôn cảnh quái vật khí tức tồn tại. Khổng lồ kia hắc diễm quái vật số lượng phảng phất toàn bộ biên cảnh một nhiều hơn phân nửa hắc diễm quái vật, toàn bộ đều tụ tập ở này. Tần Mặc đợi sững sờ nhìn về phía trước, cũng không phải khiếp sợ tại khổng lồ như thế hắc diễm quái vật. Bằng bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn, muốn lẻn vào trung ương nhất chính là cái kia thung lũng, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Bọn hắn sững sờ chính là tại 5 tòa thung lũng bên ngoài tụ tập 3 nhóm cường giả, số lượng gần vạn, 8 phần đã ngoài đều là thánh cảnh cường giả. Cái này là nhân tộc, yêu tộc, cổ thú hoàng tộc các cường giả, lộ ra là sớm liền phát hiện tại đây, ở chỗ này tụ tập, chuẩn bị đánh 5 tòa thung lũng, đem trung ương nhất hắc diễm dục địa bị diệt. Chúng ta xem ra là đến không? Nhìn xem tam phương cường giả đã đem đại trận bố trí xong thành. Hồ Tam gia lắc đầu, như vậy nói thầm lấy, hôm nay 3 đại tộc các cường giả đều nắm giữ trấn diệt hắc diễm dục địa đích thủ đoạn. Nhiều như vậy cường giả tụ tập, chung quanh 4 tòa thung lũng bên trong đích hắc diễm quái vật tuy nhiều, thực sự cấu không thành được uy hiếp. Tần Mặc cũng là khẽ lắc đầu, đem trong lòng không đúng ném chư sau đầu, xem ra là hắn quá lo lắng. Đã tam phương cường giả tụ tập ở này, chỗ này hắc diễm dục địa hẳn là có thể phá hủy Cổ Sơn Thất, tại đây thật là một chỗ hắc diễm dục địa sao? Tần Mặc như vậy hỏi, xác thực là một chỗ thành thục hắc diễm dục địa. Cổ Sơn Thất nhẹ gật đầu, rất là không cam lòng, bị tam phương cường giả đã đoạt trước, hắn một đầu quỷ vụ hải mạch khoáng tựu ngâm nước nóng. Tần Mặc nhìn ra hôi bì hài đồng phiền muộn, nhưng lại giữ im lặng. Quả thật quỷ vụ hải bên trong đích mạch khoáng không có giá trị gì, hắn cũng sẽ không đáp ứng tặng không, nếu không, tự lộ ra quá giá rẻ. Ngẩng đầu nhìn lại, Tần Mặc ánh mắt chớp động, chứng kiến nhân tộc trong đội ngũ có thánh kiếm thiên lâu cường giả thân ảnh, cũng chứng kiến cổ thú hoàng tộc chúng cường giả ở bên trong. Huyền Ân, Mục Hoàng ba người đang theo tại 2 cái lão giả sau lưng. Được rồi, vây quét tại đây hành động, chúng ta cũng đừng có trộn rộn, nếu là hành tích bại lộ, vậy cũng tự phiền toái vô cùng. Tần Mặc nhíu mày, đã là chuẩn bị tìm một cái ẩn nấp địa phương, đang trông xem thế nào một chút tình hình chiến đấu. Nếu là không ngại, tựu đường cũ phản hồi. Đúng lúc này, Hồ Tam gia thì là kinh nghi một tiếng. Kỳ quái, vì sao không thấy Tuyết Thần tiểu thư? Tần Mặc thần sắc trì trệ, giác quan thứ 6 triển khai quét qua, sắc mặt không khỏi thay đổi. Tại tam phương chúng cường giả ở bên trong, thật là không có kiếm các đội ngũ tồn tại. Vô ý thức, Tần Mặc vận chuyển trong cơ thể kiếm hồn, nếm thử cùng Tiêu Tuyết Thần tiến hành kiếm hồn truyền âm, nhưng lại đạt được một tia như có như không đáp lại. Lập tức, Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, một chút ngưng thần, nhìn về phía sau lưng cái kia đầu cực lớn mương máng ở chỗ sâu trong. Tuyết Thần khả năng gặp được phiền toái, ta qua đi xem đi, các ngươi ở tại chỗ này, nhìn xem đợi tí nữa tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mặc vứt bỏ một câu, cả người đã là hóa thành một đạo nhàn nhạt hồ quang, hướng phía cái kia cực lớn mương máng bay đi. Này, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, ngân rừng như vậy hô hào. Nhếch miệng, cong ngón búng ra, một đạo thanh diễm điện xạ mà ra, cùng sau lưng Tần Mặc mà đi. Ầm ầm, cùng lúc đó, ba đại tộc cường giả đã là chuẩn bị hoàn tất, chia ra tấn công vào hướng ba tòa thung lũng hắc diễm quái vật bầy. Nhìn như vậy tình hình chiến đấu, Cổ Sơn thất đích nói mấy câu, vẻ mặt không cam lòng. Bên cạnh, Hồ Tam gia thì là con mắt chuyển động, cười an ủi Hôi Bì hài đồng. Cáo chi chỉ cần dùng cái chỗ kia một ít bảo vật là có thể đổi lấy quỷ vụ hải chân nguyên thạch mạch khoáng. Bên kia, cực lớn mương máng ở chỗ sâu trong, Tần Mặc quanh thân chiến diễm chạy trốn, hóa thành một tầng hơi mỏng chiến giáp, khiến cho chi bay vút thời điểm, khí cơ càng ngày càng tối nghĩa, một số gần như tại không. Loại này ẩn nấp thủ đoạn, đúng là ngưng hư thuấn ngục sát đệ tam cảnh một loại khác biến hóa. Ồ, ở nơi này sao? Bay vút bên trong, Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, thân hình chớp động tầm đó, lọt vào một mảnh màu đen trong sương mù. Sau một khắc thì là tiến vào một chỗ lạ lẫm trong thông đạo, chung quanh ánh sáng tối sầm, ẩm ướt, khí tức quỷ dị tràn ngập. Tần Mặc híp mắt chung quanh, nhưng lại phát hiện thị lực chỉ có thể nhìn đến mấy trượng nội tình cảnh. Đây là một chỗ bí cảnh sao? Tần Mặc nhíu mày tự nói. Trong lúc đó, sau lưng một đám thanh diễm chớp động, bay vụt tới, chui vào trong cơ thể hắn không thấy. Ngân rừng tâm niệm truyền âm tùy theo vang lên. Cái này là địa phương nào? Hình như là một chỗ bí cảnh. Hồ Ly quan điểm cùng Tần Mặc nhất trí. Tần Mặc trầm mặc không nói. Giác quan thứ 6, nghe thấy như xem triển khai. Bốn phía tình cảnh thoáng cái khuếch tán rõ ràng, hiện lên hiện tại hắn trong đầu. Cái thông đạo này hình dáng cũng là tùy theo sáng lên. Tần Mặc thậm chí chứng kiến phía trước cách đó không xa, tựu là thông đạo cuối cùng. Chỗ đó ẩn ẩn có yếu ớt ánh sáng xuất hiện, mà trong cơ thể kiếm hồn chấn động thì là tùy theo mãnh liệt bắt đầu. Tuyết Thần ở phía trước, Tần Mặc sắc mặt khẽ động, thân hình trượt đi ra ngoài, nhưng lại càng phát ra coi chừng. Theo hư ba lưu quang vận chuyển, cả người hắn rất nhanh biến mất vô tung. Cuối thông đạo là một tòa không động nhỏ quật, ước chừng có hơn 50 trượng rộng lớn. Động trên đỉnh, rậm rạp lấy một cây treo ngược ngọc chất nham thạch, lóe ra oánh oánh chi quang, đem trọn cái động quật ánh sáng. Động quật bốn phía có từng ngụm con suối, nhưng lại không có nước suối tuôn ra, mà là hắc diễm chi khí vô cùng ngưng luyện phun ra đến, hình thành một đoàn hắc diễm sương mù cháo bao trùm cái động này quật một nửa diện tích. Tại hắc diễm sương mù cháo ở bên trong có hơn 10 thân ảnh tồn tại, đều là co quắp ngã xuống đất, chỉ có một vòng bóng hình xinh đẹp đứng lặng, đúng là Tiêu Tuyết Thần. Những này thân ảnh chung quanh thì là bao phủ một cái tinh quang vòng bảo hộ, chống cự lấy hắc diễm sương mù cháo ăn mòn. Bất quá, tại hắc diễm chi lực ăn mòn xuống, tinh quang vòng bảo hộ không ngừng lập lòe, mắt thấy muốn chống đỡ không nổi. Đinh, một quả lăng hình kiếm lệnh cắm trên mặt đất, xanh thảm tinh quang vòng bảo hộ xuất hiện, thay thế trước khi vòng bảo hộ, một lần nữa đem một đám người bảo vệ chính giữa. Bang bang, màu đen trong sương mù, có vài thật dài bóng đen phi tập, kích, tới, đúng là vài đầu mặt quỷ hắc mãng, đánh thẳng tới, đâm vào tinh quang vòng bảo hộ lên, phát ra một hồi thê lương chu lên, bị vòng bảo hộ thượng châm hình gai ngược giống như kiếm quang đâm vào nát bấy. Thật đáng sợ kiếm lệnh, có thể chống cự hắc diễm cương trận thời gian dài như vậy. Bất quá, tuyết thần tiểu thư, trên người của ngươi cái này chủng kiếm lệnh có lẽ không nhiều lắm đi à? Một cái quái dị dị thanh âm vang lên, tại trong động quật quanh quẩn, một tiếng than nhẹ, tiêu tuyết thần tại đây tại màn hào quang bên trong, môi anh đào khẽ nhúc nhích, thở dài nói, cho dù trên người kiếm lệnh không nhiều lắm, đợi cho hao hết thời điểm, ta cũng có thể đơn giản ly khai. Cái này hắc diễm cương trận thật là quỷ dị, nhưng là, hay là ngăn không được của ta? Trong động quật, cái kia quỷ dị thanh âm nở nụ cười, lạnh như băng tiếng cười không ngừng quanh quẩn. Tuyết thần tiểu thư thân có cực đạo kiếm hồn đệ nhị tinh cực kiếm hồn. Tất nhiên là không sợ hắc diễm chi lực, cho dù là chủ nhân của ta đích thân đến, cũng chưa chắc có thể bắt ngươi như thế nào. Nhưng là, đồng môn của ngươi có thể là không được. Cái nếu không có cái này chủng kiếm lệnh bảo vệ, lập tức cũng sẽ bị hắc diễm ăn mòn. Lời nói dừng lại, thanh âm này lại là lạnh lùng nói. Loại này hắc diễm cương trong trận hắc diễm, cùng ngoại giới hắc diễm thế nhưng mà bất đồng. Chính là theo thành thục hắc diễm chung trực tiếp phân cách đi ra. Chỉ cần dính vào một tia, cũng khó trốn bị ăn mòn kết cục. Tuyết thần tiểu thư nhẫn tâm xem đồng môn như vậy thê thảm kết cục sao? Nghe vậy, tiêu tuyết thần đôi mắt dễ thương lóe lóe. Tuyệt mỹ khuôn mặt cuối cùng hiển hiện hàn xương giống như lãnh ý. Đây cũng là nàng tại sao lại bị nhốt lúc này nguyên nhân. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noikyy/nosi/mon/nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.